Chương 290, Hoàn Mỹ Trí Nhãn. Chỉ cần hấp thu ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dệ kỳ ủ thông lực, như vậy yêu nguyệt mạn dệ kỳ ủ là có thể tấn thăng làm vĩnh hằng, tất cả phản ứng phụ đều sẽ bị tiêu trừ, trở thành hoàn mỹ lại vĩnh hằng con mắt. Tuy là yêu nguyệt chủ yếu thực lực cũng không phải là ở nơi này xạ gì gần trên, chẳng qua đã có lấy bù đắp khuyết điểm làm cho thực lực của chính mình tiến hơn một bước cơ hội, như vậy yêu nguyệt đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Cho nên, đàn dồ tự nhiên trở thành yêu nguyệt mục tiêu. Muốn trách cũng chỉ có thể quái đàn dồ vận khí quá kém, bị người nào để mắt tới không tốt cần phải bị yêu nguyệt cho để mắt tới, cái này liền đã định trước hắn kết cục sau cùng. Đương nhiên, có một đồng bạn giống như heo bán đứng mình cũng là đàn dồ nhất bi thôi địa phương, nếu không phải là họ dồ xì mà mang theo yêu nguyệt tìm được nơi ở của hắn, có thể cũng sẽ không có sự tình hôm nay phát sinh. Mặc kệ như thế nào đi nữa e rằng, ngày hôm nay đản rổ là chạy không được cờ nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, ở đản rổ kinh khủng cùng sợ hãi trong con mắt, yêu nguyệt tay ở từ từ tiếp theo, cuối cùng trực tiếp không chút do dự cắm vào đản rổ bên phải trong mắt. Suy động tác dường như nước chảy mây trôi lưu loát, hành văn liền mạch lưu loát trực tiếp đem đản rổ mắt phải cho trừ đi ra, đồng thời dưới chân không gian cầm cố trận pháp cũng là một lần nữa thu hồi lại, duy trì cái này thế nhưng tương đương tiêu hao huyết năng lượng. A đang giải trừ không gian cầm cố sau đó, liên tiếp xa heo một dạng kêu thảm thiết từ đạn rổ trong miệng chuyển tới, thân thể trực tiếp té trên mặt đất, cánh tay phải cùng thân thể bóc ra, tiên huyết thật giống như nổ lên vòi nước không ngừng phun vải ra. Đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn là trống rông mắt phải, yêu nguyệt thế nhưng tương đương thô bạo trực tiếp trừ đi ra, không có bất kỳ chuẩn bị nào biện pháp, cho nên thống khổ tự nhiên là không cần phải nói. Cùng một run giống nhau trên mặt đất không ngừng dãy rủa, khuôn mặt cũng là càng ngày càng dữ tợn, duy chỉ còn lại tả nhãn dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm yêu nguyệt, đó là một loại băng lãnh thấu xương cừu hận. Tiểu trung tử, giữ lại ngươi cũng không có ích gì, cho nên vẫn là thỉnh ngươi đi chết đi. Cùng đàn rổ oán hận ánh mắt trực tiếp đối thủ, yêu nguyệt rủ ở sừng câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp giơ lên bên cạnh trảm thủ đại đao hướng về đàn rổ phất đi. Kết lưới đao sắc bén trực tiếp đem đầu của hắn cùng thân thể mở ra, ở chia lìa sau đó con mắt vẫn là trường lớn nhìn mình, có vô tận không cam lòng cùng oán hận, cuối cùng từ từ ảm đạm đứng lên. Dã tâm của mình còn không có đạt được sẽ chết như vậy rơi, sợ rằng thả trên người người đó đều sẽ không cam lòng đi, chẳng qua thế giới này liền là tàn khốc như vậy, ngươi không có thực lực cũng chỉ có thể đủ không cam lòng bị người xa chết. Mà có thực lực, có thể tùy ý cướp đoạt hắn tánh mạng con người. Lý tưởng, tín ngưỡng thậm chí là tất cả, đây chính là máu rầm rề luận rừng. Đưa mắt từ đạn rổ trên người rời, ở lao gia hỏa này trên người đã lãng phí không ít thời gian, kế tiếp mới là quan trọng nhất là sự tình, nghĩ đem ánh mắt thả ở trong tay mình nhãn cầu trên. Đây chính là ủ trí hạ xỉ xỉ ánh mắt của, chỉ cần mình đem điều này ánh mắt nhãn lực cho hấp thu, như vậy hai mắt của mình có thể tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ mù. Không chỉ như thế, còn có thể thu được đôi mắt này năng lực biệt thiên thần, tuy là chỉ có thể sử dụng một lần chẳng qua nếu như dùng thích hợp, đây tuyệt đối là một cái có thể cải biến thế giới quỹ tích thuật. Đồng thời đối với có thể mở rộng ra cái này nhận thuật ủ trí hạ xì xì đã tử vong, yêu nguyệt vẫn là cảm giác có chút đáng tiếc, đối phương tuyệt đối là một cái không thể so ủ trí hạ ịt chỉ phải kém ni ra, nếu như có thể cho mình sử dụng lời nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Trong tay xạ dị gẳng chậm rãi rung vào lòng bàn tay, hai mắt nhắm lại, chỉ để lại trên trán xạ dị gẳng vẫn còn ở mở, vương vàng xoay tròn. Rất nhanh, cũng cảm giác được một đồng xuất bổn nguyên lực lượng tiến nhập xạ dị gẳng trong, tốc độ xoay tròn cũng là từng bước nhanh hơn, giống như là khô héo đã lâu thổ địa có nước chảy đúc, có chút tham lam hấp thu cổ năng lượng kia, cùng mình nguyên bản năng lượng dung hợp làm một thể. Ở đây đồng thời, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng bên trong đồ án cũng là từ từ phát sinh biến hóa, tại nguyên bổn liêm đao hình dạng bên cạnh vừa bắt đầu xuất hiện phức tạp hơn hoa văn, nhất theo sau nhanh chóng xoay tròn từng bước liên thành một mảnh huyễn ảnh làm cho không người nào có thể thấy rõ. Như quá trình này vẫn duy trì liên tục khoảng 3 phút, trên trán mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng theo tốc độ xoay tròn chậm lại bắt đầu khép kín, cuối cùng lần thứ 2 khôi phục lại ngay từ đầu một cái tinh tế dấu vết dáng dấp. Không chỉ như vậy, ngay cả yêu nguyệt bản thân cũng rất giống ngủ giống nhau không có bất cứ động tĩnh gì, thời gian chậm rãi trôi qua đi qua một lúc lâu, dường như đầu gỗ vậy. Yêu Nguyệt chợt mở cặp mắt của mình, đồng thời trên trán dấu vết cũng lần thứ hai nứt ra. Chỉ bất quá cùng trước kia bất đồng, lần này xạ dị gẳng phát sinh một ít chi tiết biến hóa, đồng tử chung quanh đồ án trở nên càng thêm phức tạp và huyền ảo, tựa hồ là đem nguyên lai hai cái mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng bên trong đồ án tiến hành dung hợp. Mà cũng ý nghĩa Yêu Nguyệt ánh mắt của đã cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ ánh mắt của dung hợp thành công, tiến hóa thành xạ dị gẳng nhất trạng thái hoàn mỹ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Dưới loại trạng thái này nhãn lực là vô hạn, ngoại trừ tiêu hao trả cờ giả cùng tinh thần lực ở ngoài, có thể tùy ý tiến hành sử dụng, đồng thời sẽ không cặp mắt sản sinh bất kỳ phản ứng phụ, xem thành hoàn mỹ mắt. Đương nhiên, muốn tiến hóa đến vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng hơn một tầng dĩ nệ gẳng, đây đối với Yêu Nguyệt mà nói trên căn bản là không có hy vọng. Dù sao vậy cần lúc A-tu-la hoặc là nhân đà la chuyển thế đồng thời có cái này hai tộc lực lượng tài có thể làm được. Bất quá đối với Yêu Nguyệt mà nói cũng là chuyện không sao cả, dù sao hắn đã ủng có một đôi gì nệ gẳng.